Chương 631, hai chữ, chấn áp. Soạt lời vừa nói ra, toàn bộ Bích Hải Thành bên trong đều là ồ lên chấn động, không ít cường giả lại càng là trừng lớn hai mắt, nhìn về phía cái này không biết làm sao một màn. Đại Tân Hoàng Triều, Trấn Quốc tướng quân ngoại giới nghe đồn rằng, ngân giáp chiến thần. Cái này thời điểm, vô số người đây mới là minh bạch, Bích Hải Thành đây là trêu chọc tới Đại Tần Hoàng Triều, đây mới là bị người đánh tới cửa. Bạch bào phân phật, ngân giáp sáng quắc, đây chẳng phải là Đại Tần Hoàng Triều vị kia ngân giáp chiến thần nghe đồn rằng, lấy một lần lực lượng gắng chống đỡ hai vị cổ thánh đại năng, bây giờ uy thế như vậy, hầu như thông thiên triệt để, rất rõ ràng, thực lực này lại là tăng mạnh cái này Bích Hải Thành làm sao sẽ như thế nào tàn. Lại trêu chọc tới Đại Tần Hoàng Triều phần đông cường giả cũng là ở cái này thời điểm nhận ra Triệu Vân. Cái kia một thân ngân giáp thực tại chói mắt, cái kia một cây trường thường càng làm cho bọn họ lòng sinh sợ hãi. Thời khắc này, bọn họ mới là biết rõ, nghe đồn rằng ngân giáp chiến thần là cường đại như thế. Lạc Sơn núi cái kia đáng chết nô tài mạo phạm vào triều, chết không hết tội. Đây chỉ là Lạc Sơn núi một người khuyết điểm, ta Bích Hải Thành, vẫn chưa có ý mạo phạm vào triều. Mong rằng Trấn Quốc tướng quân minh giám Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ rộng mở biến sắc, vội vã mở miệng giải thích. Hắn thế nhưng là không muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều đối đầu, đây chính là lý do đáng chết, Đại Tần Hoàng Triều cường đại, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Một cái quật khởi bất quá là hơn trăm năm thế lực, nhưng sở hữu một tôn nửa bước đạo tôn cấp trí tôn, lại càng là có thể cùng cái kia chín đại huyền tộc địa vị ngang nhau. Bọn họ Bích Hải Thành mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao? QNZ trung quy bất quá là nam ở đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ, hơn nữa tại đây trong hàng ngũ còn chỉ nam ở trung du trạng thái, thì lại làm sao có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều tương địch. Cứ việc tổn thất một vị thành chủ, vậy thì như thế nào? Bích Hải Thành tương lai mới là mấu chốt nhất. Trong lời nói chính là đã đem Lạc Sơn núi vị này Bích Hải Thành thành chủ phạm vào khuyết điểm từ chối không còn một ngống. Chỉ bất quá Triệu Vân cũng là không thèm để ý Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ. Chỉ là nhàn nhạt phun ra, thần phục, hoặc là hủy diệt thậm chí không chờ đối phương trả lời ẩm từng đạo sấm sét từ hắn thể nội nổ vang, nóng dược thương ý phảng phất là hóa thành từng vị ngân long, từ hắn thể nội lao ra. Gào thét, liền thành một vùng xung quanh mấy vạn dặm hư vô trong nháy mắt bị mênh mông thương ý tạo ra, chúng đút lấy trí cương trí liệt thương ý giống như long ra cựu châu, phân thiên liệt địa ẩm tiếp đó, Triệu Vân thân thể nhất động, chỉ dùng một thương dò ra. Ầm ầm đánh về phía Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ loại người. Vô số thương khí như núi kêu biển gầm hướng về Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ nhóm cường giả tuôn tới, đem phần đông cường giả hết mức bao quát trong đó. Khủng bố thương ý, lấy thế tồi khô là hủ, đánh xuyên qua tất cả. Một khắc đó Bích Hải Thành tất cả mọi người đồng thời sắc mặt cuồng biến chỉ cảm thấy một luồng áp lực thật lớn, quét ngang không bờ, đột nhiên đè ở trên người, trong lòng lại càng là báo động lớn lên. Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ cùng liệt thiên cổ thánh loại người kinh nộ không ngất thật bá đạo ngân giáp chiến thần, thật bá đạo Đại Tần Hoàng Triều, nhưng mà càng làm cho bọn họ phẫn nộ là, chỉ là một người chính là muốn phải đem bọn họ hết mức chấn áp, cái này không khỏi cũng là quá không đem bọn họ để xuống trong mắt. Xa xôi mấy vạn năm, chưa từng chịu đến quá như vậy bắt nạt. Giống muốn chấn áp bản tọa, không có dễ dàng như vậy liệt thiên cổ thánh nộ hống. Thanh âm từ từ là hóa thành giống như dã thu gào thét, tinh hồng con ngươi sáng lên, dường như đang thiêu đốt. Liệt thiên cổ thánh lật bàn tay một cái, một thanh khắc rõ vô số thần văn cự phủ, liền xuất hiện ở tay của hắn. Đây là hắn bản mệnh trí bảo, lấy nó độc giác luyện chế mà thành, lại càng là phù hợp hắn độc nhất thần thông, uy lực không chút nào kém cỏi hơn một ít trung phẩm thanh khí. Tiếp đó, chính là chém búa như kinh hồng, vẽ ra một đạo huyền ảo đường vòng cung. Mang theo ngập trời sát phạt khí tức, hướng về Triệu Vân chém tới. Kim dung tiếng trung gì e bo ok. Nhất phủ sát phạt tê liệt vạn lý hư không. Dường như phải đem cái này mênh mông vạn cổ thanh thiên triệt để vỡ ra tới. Sát phạt chi khí bay lên không trung, hóa thành một đầu dao long nát tan thiên khung sát ý tràn ngập. Thập phương đều động phủ quang đảo qua địa phương, đều là bị này cố khủng bố lực lượng một lần nhân diệt, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Cái này một tôn liệt thiên cổ thánh, bản thân là một con dao long biến thành, sát phạt cực điểm, lại càng là tu hành sát phạt đại đạo, một thân sát khí quỷ thần khóc chi, chiến lực lại càng là đạt đến một loại cấp độ cực cao. Cho dù là so với hắn tầng thứ cao hơn một ít cổ thánh đại năng cũng chưa chắc có thể là hắn đối thủ. Bạch không chỉ có Liệt Thiên Cổ Thánh ra tay, Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ QNZ ra tay. Hơi lắc người, thân hình mãnh liệt như thổi hơi dô NZ như bành trướng, hóa thành ngàn nở trượng cao, chống đỡ thiên địa. Cả người thần huy long lánh, chân đạp mênh ngông, trên đầu lơ lửng nhật nguyệt, sau lưng lại càng là có vô số binh khí lơ lửng, giống như pho tượng chiến thần. Ở Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ đồng dạng là một quyền làm khoảng không, đống nhiên đánh ra. Trong nháy mắt, liền có cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, theo một quyền này của hắn đánh ra. Mênh ngông khí huyết lực lượng, từ hắn cơ thể bên trong phun ra, tạo ra vạn lý hỗn độn, quét sạch tứ phương. Cú đấm này thiên địa đều đang run rẩy, có thể tưởng tượng đây là một tôn đi là lực chi đại đạo cổ thánh. Giết Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ nộ hống, một quyền xoay chuyển, đáng sợ kinh lực làm không tập tới. Đúng vậy dường như ước vạn ngọn núi cao cùng nghiêng đè xuống lực lượng, một quyền có thể nặng như ngàn tỷ tấn, đắp một ta đam thế. Vị này Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ cũng là quả đoán hạng người, bị người ước hiếp đến cửa, miệng hô trấn áp, cũng là không ngồi chờ chết. Vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực giết không chỉ là hai vị bậc đàn anh, Bích Hải Thành còn lại cường giả, cũng ra tay. Gần 10 tôn cổ thánh đại năng, 50 vị thánh nhân, liên thủ dốc sức nhất kích, cũng là đồng dạng không thể khinh thường. Quần quận linh lực hóa thành thủy triều lên xuống, vượt trên hư không, trong nháy mắt đem xung quanh tất cả nghiền thành hư vô, phá diệt vô số không gian. Ba cỗ lực lượng, dường như ba vị thần linh hạ xuống đòn đánh mạnh nhất. Ầm, ba cỗ lực lượng va vào Triệu Vân Thương Kính, trong thời gian ngắn bùng nổ ra kinh thiên nổ vang, lay động mênh mông, thậm chí thiên địa thất sắc. Từng vị Bích Hải Thành cổ thánh bị cái này dư âm vọt một cái, cả người đều là bị lật tung mấy vạn dặm. Càng khỏi nói những cái thánh nhân, hầu như đều là trong khoảnh khắc đó căn bản không thể chịu đựng này cố lực lượng, đã bị đáng sợ dư âm yên diệt, chỉ có mịt mờ mấy người vừa mới may mắn sống sót. Ở đây bên trong, QNZ duy có Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ cùng với Liệt Thiên cổ thánh còn miễn cưỡng đứng tại chỗ. Nhưng mà, trong ánh mắt chỉ có tràn đầy ngơ ngác. Bọn họ đem hết toàn lực, cũng vì có thể thương tới người trước nửa phần, ngược lại là tự thân không mấy vị với Bích Hải Thành bên trong người, chứng kiến tình cảnh này, lại càng là hãi hùng khiếp vía cường đại như thần, chỉ có như vậy người, có thể xứng với chiến thần xưng hào chứ còn chưa chờ đợi hai người chậm lại một hơi. Triệu Vân lại ra tay ngu xuẩn không yên. Triệu Vân vẻ mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ loại người. Hoàng chủ đã hạ lệnh, ta tự nhiên trấn áp bọn các ngươi. Chỉ có lấy máu tươi, phương mới có thể để bọn các ngươi khuất phục.